Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tráng Tráng vốn nghĩ dù sao đang ở trong nhà mình, Thường Hoàng không dám thực hiện âm mưu làm gì có. Chuyện mới đêm 30 Tết lại vội vàng đón máy bay đi nhà trai chứ. Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ cũng chưa công nhận bản thân là bạn gái hắn, cứ đi như thế thì tính cái gì. Đáng tiếc trên thực tế là Thường Hoàng đang đem ý tưởng muốn đưa Chu Tráng. Tráng đi nói trước cả nhà, tiếp đó cư nhiên là Thanh Âm một lòng tán. Thành hùa theo, mẹ Tráng Tráng, đúng đúng đúng là nên đi Tráng Tráng con dáng biểu hiện để lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Thường Hoàng biết chưa. Chị họ thứ ba của Tráng Tráng, Thường Hoàng em mau dẫn nó đi đi Tráng. Tráng càng ngày ăn càng tốt mấy năm trước cơm tất nhiên món gà luộc đều. Bị nó một mình nuốt sạch cặn bã cũng không chừa. Chị họ thứ tư của Tráng Tráng, Thường Hoàng em nhớ kỹ phải đưa Tráng Tráng ra ngoài ăn trước rồi hãy quay trở về nhà, miễn cho con bé này khi ăn. Cơm đem mọi người nhà em dọa, anh rể thứ ba của Tráng Tráng, bà xã nói rất phải, anh rể thứ tư của Tráng Tráng, bà xã với chị ba đều nói đúng hết, như thế nào lại gặp cảnh người nhà lại giúp người ngoài đem bán mình đâu. Chu Tráng Tráng liền cảm thấy số mạng mình sao còn đắng hơn thuốc hoàng. Liên, có người nhà trợ giúp sáng sớm đêm giao thừa Chu Tráng Tráng đã bị Thường Hoàng túm lấy, nhét vào xe. Taxi, đóng gói mang lên máy bay. Chu Tráng Tráng, yên tâm, cứ việc buông bụng ra ăn, ở nhà anh không ai dám. Nói em ăn nhiều hết, Thường Hoàng nhìn thấy Chu Tráng Tráng mặt mũi, tang thương, an ủi. Tôi có thể không đi được không? Chu Tráng Tráng nhỏ giọng hỏi. Có thể, vậy em bây giờ liền nhảy xuống đi. Thường Hoàng trả lời, Chu Tráng Tráng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ mấy đám mây trắng, biết rõ đây là nhiệm vụ bất khả thi. Đến nhà anh mừng năm mới có rất nhiều ưu đãi nha, nhận tiền lì xì đến mỏi cả tay. Thường Hoàng bắt đầu dùng tiền tài quyến rũ, tôi phú quý không động lòng. Chu Tráng Tráng ngẩng đầu cao quý, có tiền là có thể mua rất nhiều đồ ăn, ví dụ như há cảo, vịt quay, hamburger, lẩu kem, cà ri cua. Thường Hoàng lại bắt đầu dùng mỹ thực dụ dỗ. Nói chuyện dễ nghe, tí có phải sẽ càng có nhiều tiền hơn không? Chu Tráng Tráng lập tức từ liệt sĩ cách mạng chuyển thành phản đồ. Muốn có nhiều tiền một chút phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng nói năng lộn xộn, hiểu chưa? Thường Hoàng dặn, Chu Tráng Tráng vội gật đầu, liên tục như dã tỏi, không biết còn tưởng máy bay gặp khí lưu. Nói phương tiện giao thông có cánh đúng là tiện lợi, không bao lâu sau, máy bay hạ cánh, Thường Hoàng lôi kéo Chu Tráng Tráng một đường chạy như điên, đúng giờ cơm chiều về đến nhà. Nhà Thường Hoàng ở trong khu biệt thự lưng chừng núi, nhà lầu 2 tầng. Trước sân trồng đầy cây dây leo màu xanh, cảnh sắc tĩnh mỹ. Vẻ đẹp yên, tĩnh, Chu Tráng Tráng ở trước cửa xoay tới xoay lui, chau mày, nửa ngày không nói. Lằng nhằng cái gì a hát, Thường Hoàng thúc giục, Chu Tráng Tráng chậc lưỡi. Thường Hoàng, nguyên lai anh chính là người, giàu có đâm người có thể không cần đền mạng như trong truyền thuyết. Nha, anh không đâm người, anh chỉ đoạt dân nữ như em thôi. Thường Hoàng không muốn cùng Chu Tráng Tráng nhiều lời, duỗi tay ra trực tiếp đem nàng kẹp trong khuỷu tay, mạnh mẽ mang vào nhà. Vừa vào cửa, Chu Tráng Tráng mới phát hiện bên trong có rất nhiều người, có điều không khí hoàn toàn bất đồng với nhà nàng, im lặng mà nghiêm túc, làm sao cũng chẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống bữa cơm tất niên gia đình, căn bản là giống ở hội nghị bảo vệ môi trường quốc tế gì đó. Trong đó có một quý bà xinh đẹp tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khoác áo choàng lông dê đứng lên, nhìn Thường Hoàng, mày hơi nhíu lại. Tiểu Hoàng, con làm sao không nói tiếng nào đã rời nhà? Đi đâu cũng không nói, di động cũng không mở, bây giờ càng lớn càng chẳng giống ai. Mẹ con chính là đi đón cô ấy, Chu Tráng Tráng, bạn gái con, mau chào mẹ. Anh đi, Thường Hoàng vừa nói vừa bóp thắt lưng Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng đau nhe răng nhếch miệng, biểu tình dữ tợn đối với mẹ Thường Hoàng thốt tiếng con chào gì. Bạn gái, như thế nào chưa nghe con nói qua? Mẹ Thường Hoàng nhìn Chu Tráng Tráng, mày mặt càng nhăn nhó. Con cho mẹ bất ngờ mà. Thường Hoàng kéo vai Chu Tráng Tráng ôm càng chặt, mẹ Thường Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ông bác có vẻ phúc hậu. Hiền lành bên cạnh Thường Hoàng ngăn lại, thằng bé mới đi đường về, chắc mệt rồi, mọi người ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong nói sau. Cứ thế, đoàn người tề tụ trước bàn cơm, gọi là đoàn người, là chỉ người nhà Thường Hoàng, đương nhiên Mỹ Địch cùng Hải Nhĩ cũng ở trong này, chẳng qua thần sắc hai người này hoàn toàn không sinh động như ngày thường, giống như bị một loại sức ép quá trầm. Mặc kỳ thật Chu Tráng Tráng cũng cảm thấy một bầu không khí áp lực dè nén trong căn phòng này. Tuy nói một, bàn cơm toàn bộ do đầu bếp đặc biệt chế biến, thức ăn tinh mỹ chân quý. Hương vị thượng thừa, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy dạ dày tự dưng lạnh như băng. Tráng Tráng, đừng, khách khí, con muốn ăn cái gì thì gấp đi nha. Bác Thường Hoàng nhìn Chu Tráng Tráng cười tủm tỉm, đây vẫn là lần đầu tiên Thường Hoàng đưa bạn gái về nhà nha. Đừng ngại, muốn ăn cứ ăn. Thường Hoàng không ngừng giúp Chu Tráng Tráng gắp thức ăn, nhưng Chu Tráng Tráng lại cảm giác mẹ Thường Hoàng đang nhìn chăm chăm mình. Ánh mắt kia rất không thiện cảm, cứ như vậy ăn uống trở nên ít. Rốt cục mẹ Thường Hoàng sau khi ăn xong bạch quả. Một, mở miệng, tiểu, Hoàng, chuyện con đưa bạn gái về nhà vì sao lại báo cho mọi người biết? Trước, mẹ không cần lo lắng chiêu đãi không chu đáo, Tráng Tráng rất dễ nuôi. Cho cô ấy đầu gỗ cô ấy cũng có thể ăn, Thường Hoàng nói, Chu Tráng Tráng lệ rơi, Thường Hoàng cái tên này, anh mới ăn đầu gỗ, cả nhà anh đều ăn đầu gỗ. Mẹ không phải nói cái này, mẹ Thường Hoàng mẹ buông đũa, trực tiếp nói, thẳng, chuyện lớn như vậy, như thế nào chúng ta cũng phải bàn bạc. Ba, còn tuy lễ mừng năm mới ở trong quân đội không thể về nhà, nhưng vẫn rất quan tâm chuyện đại sự của con, đều đã nói chuyện với chú từ con, mùng 2 Tết này sẽ cho con gặp mặt con gái người ta. Giờ con lại dẫn đâu ra một bạn gái, hỏi ba con làm sao ăn nói với người ta đây. Ăn ngay nói thật cũng tốt, mọi người sắp đặt hôn nhân cũng có hỏi ý kiến. Của con sao, như thế nào biết con sẽ đi? Thường Hoàng tiếp tục gắp thức ăn cho Chu Tráng Tráng. Vậy con, không nói tiếng nào bỏ đi, đột nhiên mang về một cô gái bối cảnh không? Rõ ràng, để mọi người nghĩ như thế nào? Mẹ Thường Hoàng có chút nổi giận, Chu Tráng Tráng gia tăng tốc độ ăn, đợi lát nữa gia đình chiến tranh bùng nổ sẽ ăn không được nữa. Mẹ, Tráng Tráng là một sinh viên ưu tú của học viện, gia thế trong sạch. Xin mẹ không cần dùng từ bối cảnh không rõ để hình dung cô ấy. Thường, Hoàng bắt đầu rút tươi cười trên mặt đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta hiểu chuyện, sẽ không nên dụ dỗ con trước lễ mừng năm mới chạy tới đón cô ta. Mẹ Thường Hoàng cũng phát cáu, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu thiêu đốt đến bản thân mình, Chu Tráng Tráng càng ăn nhanh hơn. Là con tự mình chạy tới đón cô ấy cũng là bị con ương bướng đưa đến đây. Thường Hoàng bình tĩnh vì Chu Tráng Tráng giải thích, Thường Hoàng em nhỏ bớt nói chút đi, gì cũng đừng giận mà, lễ mừng năm mới. Khó khăn lắm mới tụ hội một lần, đừng có cãi nhau. Chuyện năm cũ, để cho hai người họ giải quyết đi, và lại Tráng Tráng con cũng quen, quả thật. Là cô gái tốt, được rồi, mọi người tiếp tục ăn, đợi lát nữa lễ mừng giao thừa bắt đầu chúng ta cùng nhau xem Triệu Bản Sơn đi. Hai, thời khắc, mấu chốt vẫn là Mỹ địch đứng ra đương người hòa giải, đã khống chế thế cục. Hai, giống như chương trình gala cuối năm của Việt Nam vậy đó. Bữa cơm tất niên này hẳn là bữa ăn không thoải mái nhất của Thường gia. Trong nhiều năm qua, bởi vì trên bàn khắc khẩu cả đoàn người cũng chưa động đũa, nhưng mà thức ăn cũng không thừa lại. Dù sao, nơi nào có Chu Tráng Tráng, sẽ không có thức ăn thừa. Cách chương.